Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129. Đệ 1129 chương mặt đều khí tái rồi. Phong Thần cùng Lục Thâm chờ vài tên thống soái nghiên cứu hại chiến trường hút huyết đằng phòng. Tuyến, trước từ nhất nguy cấp phá hủy. Đoàn người cũng không nhiều trì hoãn. Lập tức cùng trung niên nam tử đi trung tuyến chiến trường mặt khác vài đạo phòng tuyến. Phong Thần cùng Phong Ly đám người như cũ đầu tiên là bố trí đại hình thực văn cấm chế. Ngô Thanh Thiển đối 100 nhiều người phân phát tân dược tê thùng tưới. 100 nhiều người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Trung niên nam tử lại tăng số người 100 danh hỏa thuộc tính linh thực sư tiếp viện. Một đường quét ngang tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Phong Thần mang theo mọi người chỉ tốn một ngày không đến thời gian liền đem nhất nguy cấp phải đảo. Hút huyết đằng phòng tuyến toàn bộ tan rã. Nhân tộc quân đoàn bốn phía đi trước tiếp viện trước nhất tuyến chiến trường. Thú tộc trung tuyến chiến trường doanh địa. Đầu chim ưng thống soái nhận được tin tức sau mặt đều khí tái rồi. Mặt khác vài tên linh thành thấy thế cũng không dám mở miệng. Bất quá trong lòng cũng không khỏi nôn nóng lên. Nguyên bản bố trí như vậy hoàn mỹ sách lược phòng tuyến thế nhưng bị một đám tiểu gia hỏa phá hủy. Này cũng khiến cho thú tộc bên này sở hữu kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Đại tù trưởng lần này là phái người nào tiến đến tiếp viện? Đầu chim ưng thống soái nhìn một người người mặc hiến tế bào nam tử hỏi. Tên kia hiến tế trả lời, lần này là A Lỗ gia tiến đến tiếp viện. Hắn là trị liệu sư trung hiếu chiến nhất phần tử, lần này nghe nói cũng là ở nghiên cứu một loại có thể đại quy mô dùng cho chiến trường chất độc hóa. Học phía trước mới không có tham chiến, đầu chim ưng nam tử nghe được A Lỗ ra tên. Vốn dĩ lại trầm lại hắc sắc mặt nháy mắt khôi phục rất nhiều. Kia hắn nghiên cứu ra cái loại này chất độc hóa học sao? Tên kia hiến tế nhàn nhạt gật đầu. Đã hoàn thành, bởi vậy mới có thể đem thánh nữ đổi trở về. Bất quá cụ thể chất độc hóa học công hiệu hiện tại vẫn là cái bí mật. Đầu chim ưng nam tử vỗ vỗ cái bàn, đôi mắt hơi hơi mị mị, nguy hiểm nói, thực hào, nếu nhân tộc công phá hút huyết đằng phòng tuyến tiếp viện tiền tuyến. Vậy làm cho bọn họ toàn bộ táng sinh tại tiền tuyến chiến trường đi, một người linh thánh nhịn. Không được mở miệng, thống soái. Ngô Thanh Thiển cái kia tiểu nha đầu cũng là cái chơi chất độc hóa học cao thủ. Không biết có thể hay không lại phá hư chúng ta kế hoạch nhắc tới Ngô Thanh Thiển tới. Đầu chim ưng nam tử mặt lại tái rồi, nhịn không được nhớ tới ngày đó ở đỉnh núi phát sinh sự tình. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, A Lỗ ra chơi chất độc hóa học thành danh thời điểm. Ngô Thanh Thiển cái kia nhà đầu chết tiệt kia đều còn không có từ từ trong bụng mẹ chui ra tới. Nếu là nàng dám đến tiền tuyến chiến trường, chúng ta khiến cho nàng chết không có chỗ chôn, trừ phi Ngô Thanh Thiển tái giống như là lần trước. Giống nhau kiêu ngạo ương ngạnh chạy đến thú tộc quân doanh. Nếu không đại tù trưởng là không hảo ra tay, đang ngồi người nghe được hắn nói cũng đều tán đồng gật gật đầu. Thánh nữ là thú tộc trị liệu thiên phú mạnh nhất người. Nhưng A Lỗ gia lại là thú tộc cùng yêu tộc chung chơi chất độc hóa học đệ nhất nhân. Bọn họ cũng không tin còn không đến 30 tuổi Ngô Thanh Thiển chất độc hóa học thượng nghiên cứu. Có thể so sánh A Lỗ gia loại này sống 5.000 nhiều năm lão gia hỏa lợi hại. Ngô Thanh Thiển có thể luyện hóa chất độc hóa học tăng tiến tu vi sự tình còn thuộc về bí ẩn. Thú tộc bên này cũng không rõ ràng, nếu không bọn họ sợ là liền không loại này khẳng định. Thống soái, chúng ta lần này còn muốn cho âm hồn điện bên kia lén đối Ngô Thanh Thiển đám người hành động một. Vài sao, một người linh thánh hỏi, âm hồn điện mai phục tại nhân tộc trong quân đội thám tử so với bọn hắn nhiều. Tương đối phương tiện đánh lén gì đó, đầu chim ưng nam tử xua xua tay. Trong mắt lập lè một đạo tính kế quang mang, không cần, âm hồn điện những cái đó phế vật trước nay đều là ở nha đầu chết tiệt kia trước mặt có hại. Khiến cho A Lỗ ra hiến tế đối phó nàng đi, người khác có lẽ không biết. Nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng, A Lỗ ra tính tình thực biến thái, nghe được có một người khả năng cùng hắn dính mỹ chất độc hóa học sư. Khẳng định sẽ nếu muốn hết mọi thứ biện pháp trừ bỏ. Người nọ chỉ cho phép chính hắn ở chất độc hóa học lĩnh vực thượng duy ngô độc tôn. Hết chương.